pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 332 Nông Gia Tỉ Muội 14. Đệ nhị càng, thân Tiểu Vân làm bộ làm tịch đi ra ngoài dạo qua một vòng liền đã trở lại. Nàng là thật sợ vịt nấu chín bay đi. Tốt xấu chính mình mang theo khuê nữ về sau liền tính hoàn toàn ở chỗ này bén rễ nảy mầm yên ổn. Xuống dưới, bên này cùng Lâm Tịch ký công văn, từng người ấn dấu tay, thân Tiểu Vân một viên huyền tâm cuối cùng thả xuống dưới. Sau đó nàng thấy muội muội cùng thôn thượng ký một khác phân công văn. Mơ hồ thấy cái gì ao cá chung quanh bảy mẫu. Tiểu Bắc sườn núi năm mẫu cái gì tiền thuê 30 năm 5.000 nguyên trình. Lộ thôn trưởng nhìn tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái hướng bên này ngắm thân Tiểu Vân. Lạnh mặt hỏi, hai người các ngươi còn có việc. Hai người chạy nhanh cúi đầu khom lưng đi ra ngoài. Thân Tiểu Vân ở trên đường liền hỏi Phú Cường, ao cá 7 mẫu, còn có Tiểu Bắc sườn núi 5 mẫu. Liền tính là tam đẳng mà. Kia ao cá cũng chiếm địa vài mẫu đi, bằng gì chỉ thu 5.000 nguyên. Phú Cường kiên nhẫn cùng nàng giải thích, nói ao cá là trong thôn nhất sốt ruột địa phương, một phân tiền không ra, còn phải hàng năm mướn người nhìn, bằng không bọn nhỏ liền tới giã tám, ra hai lần sự, phỏng chừng trong thôn là xem thân Tiểu Mẫn gì cũng đều không hiểu. Đem kia khối không ai muốn mà vứt ra đi, đổi bao nhiêu tiền đều là đến không. Kia mà căn bản không ai loại, xa ruộng dốc đuổi kịp nước mưa thiếu điểm, đừng nói hoa màu, thảo đều đánh héo, cái này ngốc bức có nàng khóc thời điểm mơ siêu cứ việc Phú Cường nói hợp tình hợp lý. Nhưng thân Tiểu Vân tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Nàng đột nhiên một phách Phú Cường cánh tay, Cường tử, ngươi chạy nhanh hồi tưởng một chút, hôm nay cái ta nhưng không nghe thấy thân Tiểu Mẫn ho khan một tiếng a. Ngươi nói nàng có phải hay không trang, làm cái bộ cấp chúng ta toàn, thân Tiểu Vân bắt lấy Phú Cường cánh tay tay có điểm run. Phú Cường miệt thị cười, thảo, nàng nếu là có cái kia chỉ số thông minh, có thể kêu mẹ ngươi hai bộ hành lý liền tống cổ cho chúng ta ra. Mẹ ngươi nhưng từ nhà của chúng ta đào đi rồi 2 vạn nhiều đồng tiền kia. Việc này đến bây giờ ngẫm lại. Phú Cường đều là vương bát rớt hôi đôi, nín thở mang nén giận, cái này tăng môn tinh tương đương từ chính mình trong nhà phía trước phía sau lộng đi 5 vạn nhiều. Tiểu Vân mượn 2 vạn còn không biết sao còn đâu, vậy ngươi nói nàng vì sao đột nhiên liền không ho khan. Thân Tiểu Vân vẫn là không yên tâm mơ siêu Phú Cường nói quả thực là nguyền rùa. Nàng hồi quang phản chiếu, thân Tiểu Vân gật gật đầu. Hy vọng đúng không, ít nhất như vậy nàng trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều. Hố đi như vậy nhiều tiền, không nhi không nữ, trước tiên cấp chính mình mua hóa vàng mã đi. Lâm Tịch thiêm xong hợp đồng, một lòng cũng rơi xuống đất, lại hỏi Trình thư ký, ao cá phòng ở là phê cho làm con thừa tự chàng sao? Có thể viết tên của ta không? Trình thư ký nghiêm túc nhìn nhìn Lâm Tịch. Thật liền, mụ lại ở Cẩm Gia câu không đi rồi. Lâm Tịch một trương bình phàm trên mặt suy có một đôi con ngươi hoa quang ẩn ẩn. Làm nàng cả người đều sinh khí bừng bừng, tuyệt đối không đi rồi. Trình thúc cùng lộ thúc đối ta, so với ta trong nhà cha mẹ còn muốn hảo, đi nơi nào cũng chạm vào không thượng các ngươi như vậy người tốt. Cẩm Gia câu người cũng đều hảo, ta hiếm lạ nơi này, ta không đi. Lâm Tịch cố nhiên lời nói có chút gặp may, nhưng là cũng thật là sự thật, hai lão nhân đối nàng thái độ, không có người khác cái loại này sợ hãi, Trương Đại Tỷ đều là tận lực ở an toàn khoảng cách cùng nàng nói chuyện. Nhưng này hai cái lão nhân lại không chút nào để ý. Liền tính là trang, cũng làm Lâm Tịch trong lòng có nhẹ nhẹ ấm áp, Trình thư ký khe rãnh tung hoành trên mặt cũng mang theo ôn hòa cười. Đừng luyến tiếc tiêu tiền, chạy nhanh trước đem tường viện lộng lên, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô a. Phòng ở thủ tục làm tốt ta gọi người cho ngươi đưa đi ai. Lâm Tịch mỉm cười đáp lại, đối với hai người thật sâu cúc một cung, sau đó đi ra ngoài, hiện tại khởi, ta tự do lạp, Lâm Tịch cũng không đi ao cá phòng ở trụ, mà là đi trấn trên. Thân Tiểu Vân cơ hồ không có việc gì liền đi ao cá nơi đó chuyển động. Nhưng lại rốt cuộc chưa thấy qua Thân Tiểu Mẫn, nàng là đi nằm viện chữa bệnh. Thân Tiểu Vân vừa nhớ tới chính mình 3 vạn đồng tiền. Liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, 3 vạn đồng tiền đi trị ngươi ho lao đi, chúc ngươi mất cả người lẫn của. Thân Tiểu Vân liên tục đi vài lần đều thấy ao cá biên kia 5 gian thoạt nhìn còn tính không tồi nhà. Ngói đều là quạnh quẽ bộ dáng, về sau cũng liền không hề đi, nàng hiện tại tuổi không nhỏ, lại mới vừa hoài thân mình, cũng là thật sợ hãi ra cái gì ngoài ý muốn. Nhật tử nước chảy qua đi, bất chi bất giác xuân thảo nảy mầm, đồng ruộng bắt đầu xuất hiện bận rộn nông dân, nơi nơi một mảnh sinh cơ rạt rào. Tháng đổi năm rời, nông dân chính là như vậy vất vả lại khát khao gieo giống tiếp theo năm hy vọng. Thân Tiểu Vân mấy ngày nay quá đến không mấy vui vẻ. Cùng Triệu Kim Lan đã xảy ra 2 lần không lớn không nhỏ cọ sát. Cũng không có gì quá lớn sự tình, bất quá là Triệu Kim Lan nói Thân Tiểu Vân quá lười. Cái nào bà nương không sinh hoa, mãn cẩm ra câu tìm cũng không có ai giống nàng như vậy kiều khí. Triệu Kim Lan hiện giờ là gặp người liền nói, nàng con thứ 2 nhiều mệnh khổ. Đời này liền hủy ở thân gia tỉ muội trên người, một cái là chỉ biết làm việc sẽ không đẻ trứng, một cái nhưng thật ra sẽ đẻ trứng, nhưng mỗi ngày bỏ hoa cũng chịu không nổi hoa. Đáng thương Phú Cường xuống đất mệt đến chết khiếp, về nhà còn phải cấp thức phụ nấu cơm, thật là đồ 8 đời vận xui đổ máu. Nói lời thật lòng, Thân Tiểu Vân lần này bị hắc đến có điểm hoan, cũng không biết như thế nào. Nàng lần này mang thai phản ứng rất lớn, từ phát hiện mang thai liền bắt đầu lăn lộn, mỗi ngày hôn trầm trầm, tức ngực khó thở, luôn là uể oải, sau đó không dứt nôn nghén. Nàng cùng Phú Cường xả trứng, nhưng là cũng không có bãi rượu, bất quá là người nhà đơn giản ăn bữa cơm, chính thức sửa lại xưng hô. Phú Cường nói, chờ nhi tử sinh hạ tới cùng nhau hảo hảo xử lý xử lý. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cũng là qua minh lộ, cả ngày ngốc tại trong nhà quái không thú vị, nàng có đôi khi liền ra tới chậm rãi đi lại đi lại. Không qua mấy ngày liền có lời đồn đãi nói, nàng này tính toán đâu ra đấy cũng mới mang thai 2 tháng. Sao thoạt nhìn như vậy hiện hoài đâu, nhìn trong thôn những người đó không có hảo ý ánh mắt. Thân Tiểu Vân minh bạch. Bọn họ đều cảm thấy chính mình là ở Phú Cường cùng Thân Tiểu Mẫn còn không có ly hôn liền cùng Phú Cường có cầu thả, chuyện này nàng còn không có biện pháp đi theo nhân gia giải thích. Tâm tình tự nhiên sẽ không thực hảo. Buổi tối, Phú Cường mang về tệ hơn tin tức, Thân Tiểu Mẫn đã trở lại. Chẳng những đã trở lại, bệnh cư nhiên thật sự hoàn toàn trị hết, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Vì cái gì nàng không chạy nhanh biến mất ở thế giới của chính mình? Còn muốn nhảy ra ghê tởm người? Thân Tiểu Vân chỉ cảm thấy một hơi đổ trong lòng khẩu. Nghẹn đến chính mình thẳng trợn trắng mắt, Phú Cường chạy nhanh một chút giúp nàng thuận khí nhi. Qua nửa ngày mới hoãn lại đây, Thân Tiểu Mẫn gióng trống khua chiêng dọn vào ao cá kia 5 gian nhà ngói khang trang. Trong thôn những cái đó sẽ thợ mộc thợ xây sống người đều đi hỗ trợ. Khiến cho trong đất cơ hồ tất cả đều là nữ nhân cùng hài tử. Phú Cường còn bị người trêu ghẹo, sao không giúp vợ trước làm điểm sống a? Thân Tiểu Vân bĩu môi, này giúp ngốc bức nhóm, liền như vậy hiếm lạ đi bám đít, cũng không sợ lây bệnh ho lao. Phú Cường trong miệng phát khổ, nói ra nói đều mang theo cổ hoàng liên vị, không đi mới là ngốc tử đâu, nghe nói một ngày cấp 30 đồng tiền. Giữa chưa còn quản cơ mơ siêu, lấy ngay lúc đó giá hàng tới nói. Này tuyệt đối là cao thu vào, đó là tiền của ta, đều là tiền của ta. Thân Tiểu Vân 2 mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, hết chương.